cặp đôi thảm đỏ đó, sao mà tôi có thể không lưu ảnh được chứ? Trương Thụy Y cũng nhìn sang, nhất định là phải lưu, chị cũng lưu nhiều ảnh lắm, chạm này chụp ảnh không được nét cho lắm, chị chó mấy tấm ảnh đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để chị gửi cho, cảm ơn chị. Trịnh Thi giật hồ hởi mở WeChat quét mã. Chị, em kết bạn với chị nha, em có một nhóm, toàn là chị em đua CP mật dữ lâu năm, chị có muốn vào không? Được chớ, quá tốt, Trương Thụy Y cũng rất vui. Chị cũng muốn tìm đồng đội lâu rồi, nhưng lại không quen nói chuyện với người lạ. Yên tâm, toàn là bạn thân của em thôi, biết rõ từng chân tơ kẽ tóc. Trịnh Thi giật nói, bọn em đua được mấy năm rồi. Được, sau này chúng ta cùng đua. Em cứ bảo sao Tiểu Lê lại biết có mã số, chắc chắn là chị nói với em, mã số của chị là bao nhiêu vậy? 233. Chị siêu thật đấy, em cũng không kém là bao mà. Tô Ly nhìn hai người kia chị em, sâu trong lòng thấy tuyệt vọng CP của mình lại be, nhưng vẫn chưa chịu thua, bèn hỏi nhỏ một câu. Vậy nên chị không thích Phó Mịch đúng không? Trịnh Thi giật đứng hình, hiểu được là loại tình cảm mà Tô Ly nói là loại nào thì liền cật lực phủ nhận. Đương nhiên là không thích rồi, tôi chỉ thích anh ấy với Nam Nam ở cùng nhau thôi. Bạc, lại thêm một mũi tên nữa bắn trúng tim. Trương Thụy Y trìu mến nhìn Tô Ly, đã bảo cậu là không nên đu CP linh tinh, lại đi đu. Nồng tình mịch giật, gì đấy, song bị chính chủ vả mặt thấy chưa? Nồng tình mịch giật là cái gì cơ? Trịnh Thi giật nghi ngờ hỏi, là nhà đối thủ của Mịch Dữ nhà mình hả? Nồng tình mịch giật, là em với Phó Mịch cháy. Ai, em á, Trịnh Thi giật vỗ bàn, im bảo người đi xóa super topic luôn. Không ai được hủy CP của em, ngay cả em cũng không nốt. Tô Ly thấy con đường đu CP của mình thật sự quá gập ghềnh. Bị chính chủ xem là nhà đối thủ, đây là nỗi khổ nhân nghiên kiểu gì vậy? Cách chương.